Quỷ Sâm, chương 3, góc truyện audio.com. Editor, Linh đang buổi tối ngày hôm sau rất lạnh, không khí ẩm như thể có thể đọng lại nước bất cứ lúc nào, nhưng không có mưa rơi, bởi vậy thời tiết lạnh vô cùng ẩm ướt như thế này có thể khiến người ta hít thở không thông. Mạc Hoa đúng hẹn đi đến Nghĩa Trang, đứng trước mộ Lệ Hằng ảnh không yên, chân tay luống cuống. Cô mất ngủ một đêm, cả ngày tâm tình vô cùng hỗn loạn, bộ dáng của anh hôm qua, giọng nói của anh chân thật như thế, nhưng mà gặp phải loại chuyện này, làm sao có thể để người ta hoảng hốt cảm thấy tất cả đều chỉ là ảo giác. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng không thể kháng cự đề nghị như vậy, những năm gần đây lòng của cô chỉ có thể cất giấu hình bóng của anh, cũng chưa từng chấp nhận người khác phái khác, cô nghĩ chính mình sẽ mãi cô độc như thế, không nghĩ tới có ngày có thể nhìn thấy linh hồn của anh, được nghe một câu anh nói. Nghĩ đến đây, Mạc Hoa lộ ra nụ cười tự giễu, có lẽ cô thật sự bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể tới đây đợi linh hồn xuất hiện lần nữa, nhưng nếu linh hồn này là anh, tại sao tâm hồn cô lại không hoàn toàn bị mê hoặc? Mạc Hoa đưa lưng về phía mộ Lệ Hằng ảnh hít sâu một hơi, lại thở dài ra một hơi, thấp thỏm nhìn thời gian trên đồng hồ yên lặng đếm ngược đến lúc đêm khuya buông xuống, kim giây tới càng lúc càng gần. 5, 4, 3, 2, 1. Đột nhiên đèn điện bốn phía bị tắt, cô lọt vào bóng tối không thấy được năm đầu ngón tay, lúc cô kinh ngạc toát ra mồ hôi lạnh, bia mộ của người thiếu niên phía sau cô truyền đến mùi tanh ẩm thấp âm u xâm nhập vào xương tủy, làm cho khắp cả người phát lạnh. Hằng ảnh, cô khó nén sợ hãi khinh hô, nhưng không có bất cứ ai trả lời, mùi tanh trong không khí còn mang theo chút ngọt, khiến cô có chút đầu váng mắt hoa, thân thể cũng không tự chủ được mà bắt đầu khô nóng. Đồng thời vào lúc này, một thứ lạnh lẽo cuốn lấy đôi chân trần của cô từ đằng sau, cơ thể Mạc Hoa căng thẳng, dường như muốn bắt đầu giãy giụa, lúc này trong không khí mùi ngọt tanh càng thêm đặc hơn, hai chân cô mềm nhũn không dùng được một chút sức lực nào. Thứ lạnh lẽo leo lên bắp chân của cô tiến thẳng về phía trước đến đáy quần của cô, chui vào từ bên quần lót của cô, ngậm thứ giữa hai đùi, từ từ ma sát khe hở chặt hẹp giữa hai chân cô. Cô muốn thét chói tai, muốn cự tuyệt, muốn quay đầu để biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng nhớ tới lời nói ngày hôm qua của thiếu niên, cô chỉ có thể cứng ngắc để mặc bài bố. Trong bóng đêm, cô cảm giác được dị vật bên người càng ngày càng mạnh mẽ, ma sát tạo ra tiếng vang kỳ dị, âm thanh cũng không chói tai, lại khàn khàn cào vào lòng người, từng chiếc quần áo của cô bị rút đi, rồi sau đó có thứ gì đó bò lên, cẩn thận khẽ vuốt mỗi một tấc da thịt của cô, không muốn buông tha bất kỳ chi tiết nào. Ngay từ đầu cô vô cùng khẩn trương, như muốn khóc thành tiếng, nhưng dần dần, cô phát hiện sự va chạm này cực kỳ ôn nhu, dường như không có ý muốn làm thương tổn cô, mà thỉnh thoảng lại truyền đến mùi hơi ngọt cũng khiến cho cô càng thêm lâng lâng thả lỏng thân thể, lúc cô không còn cảm giác đóa hoa nữ tính u cốc đóng chặt bỗng chảy ra chút mật dịch. Góc truyện audio.com. Nhận thấy được động tình của cô, thứ băng lãnh như rắn trơn bóng tiến vào giữa hai chân cô, xoay quanh trước đóa hoa, muốn nương vào mật nước tiến nhanh vào bên trong, cô kinh hô một tiếng lại không có sức lực để cự tuyệt, những chiếc tua trong cơ thể cô thì vô cùng nóng, lúc uốn éo lại lạnh như băng xuân, khiến cô trong ngoài sợ run không thôi, vật đó cũng không thô to, nhưng vô cùng linh hoạt, cô có thể cảm giác được dị vật băng lãnh vặn vẹo thân hình rõ ràng, lúc ở giữa thịt non của hoa huy. Tê thì lưỡng lự, lúc lưỡi rắn lại ngoằn ngoèo chui vào tận bên trong chỗ sâu, ở khắp mọi nơi, đều lưu lại dấu vết dính dính ẩm ướt ái muội. Không thể coi thường mỗi một tấc cảm quan mà vật hắc ám phóng đại trong cơ thể cô, Mạc Hoa có thể cảm giác được vô số băng lãnh tay cùng tua cuốn, không ngừng đùa giỡn thân thể của cô, vuốt ve bầu ngực cọ sát tóc mai của cô, chậm rãi bò sát qua lưng của cô, mỗi một động tác đều làm cho cô run rẩy, nhưng cũng mang đến sa đọa vui thích. Cô bất lực mở hai mắt lại nhắm hai mắt, bên ngoài là một mảnh hắc ám, thân thể dần dần mất đi khống chế, trở nên không giống như là chính mình. Cứ chạy mà khó có thể chống cự tê dại, khiến hai đầu gối cô mềm nhũn quỳ ngồi xuống, lúc này tua cuốn đẩy ngã thân trên của cô, làm cho cô nằm xuống phía trước, cũng nâng lên bờ mông tuyết trắng của cô, dùng sức tách mở đóa hoa, làm cho mật dịch hoàn toàn chảy ra từ huyệt nhỏ, không hề che lấp đối diện mộ bia của thiếu niên. Đùng, mơ hồ nhớ tới hình như phía sau là bia mộ của thiếu niên, cô nhăn nhó muốn khép hai chân, một bàn tay lạnh như băng lộ ra từ trong bóng tối, dùng sức vỗ mông của cô. Cùng lúc đó, hai tay cầm chân của cô nâng lên mông, dưới sự dẫn dắt của những tua cuốn mà cô không nhìn thấy, mang cánh hoa trắng nõn của mình kề sát lên phía trên bia mộ, bắt đầu trên dưới ma sát. Tấm bia đá lạnh lẽo rắn chắc và cơ thể nóng bỏng của cô tạo thành kích thích cường đại, nghĩ đến chính mình đối diện với mộ bia tự an ủi, dường như cô muốn kêu khóc ra tiếng cự tuyệt nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, cắn đến môi dưới của mình chảy máu, để mặc tư vị kỳ dị lan tràn toàn thân. Không biết ma sát bao nhiêu lần, mộ bia bởi vì mật dịch cùng nhiệt độ cơ thể của cô dần dần trở nên ấm áp, rắn nhỏ trong cơ thể cô cũng bị cô thiêu nóng, rời khỏi thân thể của cô, vòng eo của cô lại không tự chủ được mà động tác nhanh hơn, theo đuổi khoái cảm chính mình cũng không nói rõ. Tiếng cười khẽ quen thuộc lại truyền đến, đó là âm thanh của thiếu niên, cả người cô cứng đờ, một thứ gì đó thô to cứng rắn như đá, liền tiến vào thân thể của cô. Trong nháy mắt đó, cô có thể cảm nhận được chính mình bị tách thành hai nửa, nhưng đáng sợ là cô chưa từng có kinh nghiệm nên cũng không biết là đau, ngược lại dâng lên cảm giác thỏa mãn khác thường. Cách chương.